Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2451, đệ 2451 chương càng ngày càng tệ. Tịch Nếu Vũ cùng Uất Trì Ngọc mấy người tương đối cao hứng. Ngô Thanh Thiền có chút mạc danh nhìn về phía Thạch Hy. Ngươi sẽ không cũng là nhàn rỗi nhàm chán muốn tìm điểm sự tình làm đi. Thạch Hy nhướng mày, ta cùng bọn họ cũng không phải là một đường, chỉ là vừa rồi ở cửa trùng hợp gặp mà thôi, ngươi có việc. Ngô Thanh Thiền thấy Thạch Hy bộ dáng nhưng không giống như là tới La Cà. Thạch Hy ý vị thâm trường liếc liếc Tịch Nếu Vũ đám người. Có chút việc, bất quá hiện tại không có phương tiện nói, Tịch Nếu Vũ đám người thực thông minh. Vừa nghe liền biết Thạch Hy lén tìm Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần có bọn họ không thể nghe sự tình. Vì thế sôi nổi đứng dậy trước cáo từ. Đám người đi rồi, Ngô Thanh Thiền mở miệng nói. Nói đi, ngươi hôm nay lại đây mục đích Thạch Hy cũng không đi loanh quanh. Có chút vội vàng hỏi. Các ngươi cái kia kế hoạch tiến hành như thế nào? Vực sâu hoàng tộc phát đưa tin tới thúc giục hỏi. Bọn họ muốn biết các ngươi như thế nào chứng minh kia chi quân đoàn thế lực muốn công chiếm thâm. Nguyên địa ngục tin tức phía trước Ngô Thanh Thiền đã đem kia chi quân đoàn thế lực công chiếm thâm. Nguyên địa ngục kế hoạch nói cho Thạch Hy. Hắn cũng đem tin tức truyền lại trở về. Vực sâu hoàng tộc trung đại bộ phận cao tầng là không tin. Chỉ có tuyệt thiếu bộ phận cao tầng tương đối cảnh giác. Bởi vậy hy vọng Thạch Hy lấy ra cũng đủ chứng cứ. Như vậy mới có thể đánh đòn phủ đầu. 3 năm lúc sau chúng ta sẽ tự đem chứng cứ cho ngươi. Hiện tại còn không có biện pháp chứng minh, Ngô Thanh Thiền đúng sự thật nói. Phân thân ở tuyệt địa tu luyện cũng không phải một phen phong thuận. Ngay từ đầu tuy rằng dần dần thích ứng hoàn cảnh nơi đây. Chính là càng đi bên trong đi các nàng lại phát hiện cũng không dễ dàng. Bởi vậy Lăng Thanh cấp 3 năm thời gian cũng không nhiều. Thời gian còn thực khẩn, Thạch Hy trầm tư một lát, yêu cầu chúng ta vực sâu bên này nhúng tay hỗ trợ sao? Tạm thời không cần, chờ chứng cứ bắt được tay sau. Các ngươi liền yêu cầu đem tin tức này tuyên dương truyền ra đi, Ngô Thanh Thiền nói. Thạch Hy gật gật đầu, cái này không thành vấn đề, hy vọng các ngươi đừng cho ta thất vọng. Rốt cuộc lần này tin tức nhưng quan hệ ta có thể hay không càng củng cố người thừa kế vị trí, hắn. Muốn mượn chuyện này, hảo hảo đánh một trận vực sâu hoàng tộc phản đối hắn những cái đó lão ra hỏa mặt. Xem bọn họ tương lai còn có mặt mũi nói hắn là ở bịa đặt không? Chúng ta sẽ làm hết sức, rốt cuộc chuyện này nhưng không đơn giản chỉ quan hệ đến ngươi người thừa kế vị trí, Ngô Thanh. Thiền càng quan tâm chính là Quảng Loan đại lục an nguy. Thạch Hy cũng cam chịu nàng lời nói. Ta hôm nay tới trừ bỏ dò hỏi các ngươi kế hoạch tiến triển ngoài. Còn có một việc muốn tìm Phong Thần thương lượng, Phong Thần cũng không ngoài ý muốn. Các ngươi vực sâu hoàng tộc sẽ không tưởng cùng ta mua thần khí đi. Thạch Hy vô ngữ nói. Ngươi này không phải đoán được sao? Từ Phong Thần rèn ngưng luyện ra thần khí sau, vực sâu bên kia liền thường xuyên hướng hắn truyền lại tin tức. Hy vọng hắn có thể từ Phong Thần trong tay lộng tới vài món thần khí. Hắn thật muốn phun những cái đó lão bất tử cao tầng vẻ mặt. Thần khí là như vậy hảo làm cho sao? Con lộng vài món, lão bất tử nhóm nói được đơn giản, như thế nào không chính mình thượng? Quan trọng nhất chính là Phong Thần cái này sâu không lường được nam nhân cũng không phải là hảo. Tống cổ, nhưng bởi vì liên lụy đến người thừa kế vị trí, Thạch Hy cũng chỉ có thể căng ra đầu tới tìm hắn luôn luôn đều không thích Phong Thần thương lượng. Phong Thần hơi hơi mỉm cười. Các ngươi muốn mua cái gì rất đơn giản. Đến lúc đó đi tham gia đấu giá hội không phải được, Thạch Hy này lại là muốn đưa tới cửa tới bị. Xảo trá tiết tấu, hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay, nếu là Ngô Thanh Thiền biết Phong Thần lúc này ý tưởng, nhất định sẽ cười thầm bệnh mỹ nhân quả nhiên càng ngày càng tệ. Hết chương.